Chương 255, Tình Thương, Tà Dương Huyết Hồng Nhan Lệ. Một vệ tươi đẹp máu tươi giống yêu nhiêu huyết hoa trên không trung tỏa ra, Long theo bản năng mà giang hai cánh tay đem Lỗi ôm vào trong ngực, trắng bệnh như tờ giấy rô nở dê như sắc mặt, còn có trước ngực này dọa người ngon cái thô lô máu, ân máu đỏ tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ bàn tay. Gào xã là mẹn sở phát sinh một tiếng thê thảm ai hống, màu xanh lục long tức xì ra ở trước người xây một đạo thở dài tường. Đê mở không hết luồng khí xoáy lưỡi dao sắc bị dở dạ gồng bật hết mức phong trạng. Huyết hồng xạ lạ mẹn sở thân thể bay lộn tiếp được từ không trung rơi xuống long cùng Lỗi sau đó cấp tốc bước ra lui lại. Dùng hai tay thật chặt nhấn trụ Lỗi trước ngực vết thương, thế nhưng máu tươi như trước là không ngừng được mà quần cuộn chỉnh kiện quần áo trong đều bị nhuộm đỏ. Không nên a, không nên làm ta sợ bổ kẹ mẩn thế giới cũng sẽ người chết à, không nên a, Lỗi ấy ngươi mau tỉnh lại long dường như phong thái. Vết thương mỗi lần hiện lên máu tươi đều rất giống ở trong lòng của hắn tàn nhẫn mà xuyên vào một đao, Lỗi ấy như ngủ say ngủ mỹ nhân bất luận lòng tại sao gọi hoán nàng đều không cảm giác chút nào. Trên bầu trời, cái kia thôn phệ hố đen trung quy hay vẫn là ẩm ẩm va vào cái kia trôi nổi hỏa cầu khổng lồ, màu đen khí nhận tứ tán tung tóe cắt chém, quả cầu lửa ẩm ẩm nổ tan vô số hỏa tinh như tắt vũ bình thường hướng về hạ xuống. Hệt dù tỷ A City nhất thời đốt một cái biển lửa. Đê mở không hết phòng ốc tăng nhiên vọt lên một trận cực nóng ngọn lửa, xã lạ mẹn sở gầm lên giận dữ cuốn lên cánh bay nhào mà trên dùng thân thể đem hạ xuống hỏa vũ tách ra. Khí tức hể vải phát sinh từng tiếng gào thét kêu gào, thân thể to lớn hoàn toàn té xuống đất diện bên trên, màu cầu vồng rôn nở dê như lông chim trơn nên lu mờ ảm đạm hoàn toàn mất đi ngày xưa thần thái. Trên bầu trời chỉ còn dư lại cái kia không ngừng gào thét âm thanh. Hắc ám lù gì ạ tứ tán phun ra màu đen sóng trùng kích thật giống như là muốn triệt để mà phát tiết trong lòng lệ khí. Gào xạ là mẹn sở gầm thét lên đỏ như màu máu đuôi bỗng nhiên đập xuống đất đem tảng đá đường phố phá tan mấy khe nước, đỏ như màu máu cánh bỗng nhiên vô hướng về thiên không hắc ám lù gì ạ đón đầu đánh tới. Gào phi không chi long phát sinh một tiếng thê thảm mà gào lên đau xót, há mồm chính là phun ra một đạo rừng rực long diễm gợn sóng. Hắc ám lù gì ạ dùng một cái đặc tùn sệ đón đánh mà lên, không trung nhất thời nhấc lên một trận vang vọng. Hống xạ là mẹn sờ đỏ như màu máu thân thể từ trong khói mù đỗng nhiên bay trốn mà xuất lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ phá tan không khí bay đi, đỏ như màu máu đuôi lấp lánh hào quang màu trắng tầng tầng bổ vào hắc ám lù gì ạ phía bên trên đầu, gào hắc ám lù gì ạ một tiếng bạo hống há mồm ra phun ra một đạo màu vàng nóng rừng rực thiêu đốt năng lượng tia sáng ở giữa mục tiêu. Phá phôi tử viêm ở trong tối hắc lù gì ạ trên thân thể tràn ra một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân rừng rực hỏa diễm. Tà ác hệ vương giả thân thể trên không trung tung bay, tinh con mắt màu đỏ đống nhiên một lăng, gào hắc ám lù gì ạ một tiếng bạo hống từ miệng phun ra một đạo cường lực hỉ rộ bùn tuyệt chiêu ở giữa xạ là mẹn sơ, phi không chi thân rồng thể lộn một vòng rất rơi xuống mặt đất đem trên mặt đất một đống thiêu đốt phòng ốc lật tung, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt đem xạ là mẹn sở thôn phệ mai táng. Nổ lớn một tiếng vang thật lớn, xạ lạ mẹn sờ đỏ như màu máu thân thể từ trong ngọn lửa phóng lên trời. Bùn máu miệng lớn gầm lên giận dữ, một cái khổng lồ dở dạ cổ mở tệ ồ ở thiên không ầm ầm nổ tung, thiêu đốt cháy diễm thiên thạch từ trời cao trong rơi xuống từng cơn sóng liên tiếp hướng về hắc ám lù gì ạ hoành xạ mà xuất, đoạ lạc hải chi thần trong nháy mắt bao vây một tầng màu đen lồng phòng hộ đem liệt diễm long lưu tinh hết mức văng ra. Hắc ám lù gì ạ cánh chấn động phát sinh một tiếng giống giận rung trời, màu đỏ tươi con mắt sáng lên có thể hào quang màu xanh lam, nhưng mà không chờ nó phát động mãnh liệt phản công nhưng là nghe thấy một tiếng rồng gầm rung trời, một cái gào thét rít gào màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt chụp mồi lại đây. Xạ lạ mẹn sờ dường như bẻ cành khô rôn nở dê như bao phủ hắc ám lù gì ạ, màu xanh lam long tức sát khí không ngừng bừa bãi tàn phá. Xạ lạ mẹn sờ bước ra bay ra há mồm phun ra một đạo cường lực hỉ rộ bùn đối với hắc ám lù gì ạ còn lấy màu sắc. Tà ác hệ lần thứ nhất bị xạ lạ mẹn sờ chật vật đánh bay đánh tung bay đi ra ngoài, mà xạ lạ mẹn sờ đầu dương lên cánh bỗng nhiên vỗ một cái hướng về hắc ám lù gì ạ cấp tốc trùng bắn xuyên qua, miệng bỗng nhiên mở ra sắc bén hàm răng tàn nhẫn mà cắn ở trong tối hắc lù gì ạ thật dài trên cổ. Xạ lạ mẹn sợ như phát điên đối với hắc ám lù gì ạ khởi sướng hung mãnh mà chém giết gần người, ta ác hệ vương giả bị xạ lạ mẹn sợ gắt gao dây dừa kéo lại. Long vô lực co quắp ngồi dưới đất, toàn bộ người thật giống như đều không còn linh hồn giống như vậy, Lỗi ấy nhắm mắt lại an tường mà nằm ở hắn trong lòng trải qua hoàn toàn mất đi khí tức. Nước mắt không cách nào ách chế ra rồ nở dê như dâng trào mà xuống, theo khuôn mặt không hề có một tiếng động lướt xuống, ánh mắt dại ra tăng dã, toàn bộ người hoàn toàn mất đi hào quang. Tại sao Long rốt cục gào khóc, như một đứa bé bình thường thật chặt ôm ấp bộ kia lạnh lẽo thân thể. Tại sao à, lao già ngươi ở chỗ nào, con mẹ nó ngươi đi ra cho ta a cứu người a vô biên bi thiết giống như là thủy triều tập kích hắn, đây là chưa bao giờ có bi thương cùng ai hoán. Từ đường tình sinh ra tới nay chưa từng có trải qua như vậy đau xót, thậm chí là khi còn bé thương yêu nhất hắn hiền lành ra ra tạ thế sự tình cũng không từng có thương tâm như vậy, loại này đau xót thậm chí bức bách hắn thẳng thắn vừa chết chi. Lừa người bổ kẻ mẩn thế giới là sẽ không chết người lộ eo ấy, lộ ấy Long không trô ở vớt nhẹ tấm kia nụ cười gần trong gang tấc, vô lực ngã quỳ trên mặt đất. Màu xanh lục vùng quê kết tinh trong tháp lộ ấy nhẹ nhàng dùng ngón tay niêm phong lại Long môi dùng một mặt vẻ phức tạp nói rằng, không nghĩ tới ta lộ ấy cũng sẽ có không ai thèm lấy thời điểm. Sự nghiệp thuận lợi thế nhưng về tình cảm nhưng là gặp phải nhấp nô. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài sao? Ta hiện đang nghĩ tới là, nếu như có một ngày ngươi thật sự muốn bước thần thánh hôn nhân cung điện, ta hy vọng có thể ăn mặc áo cưới trắng nõn chạm ở bên cạnh ngươi lộ ấy. Một mặt kỳ sắc mà nhìn Long ôn nhu hỏi, ngươi có thể hiểu được ta, năng lực thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Yên tâm đi, bất luận con đường tương lai có cỡ nào khó đi ta đều hội làm bạn ngươi, trừ phi là ta chết rồi, bằng không phía trên thế giới này không có cái gì có thể tách ra chúng ta, ta hội vẫn lưu ở bên cạnh ngươi. Tại sao? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, hội một con làm bạn với ta. Long chăm chú ôm lấy lộ eo ấy, trong lòng không ngừng thở hổn hển. Quen biết hảo như chính là ở hôm qua, thế nhưng hiện ở vì sao lại diễn biến thành hiện ở kết cục này? Ta không nên a, không phải xuyên qua, không phải xuyên qua ngày xưa như yên rồn nở dê như nhẹ nhàng thổi qua, có thế là từ quen biết bắt đầu, có thế là đang ngơ ngác thú chi tỉnh này lần đầu tiếp xúc thân mật, hay là này việc nghĩa chẳng từ nan mà hôn môi cùng biểu lộ. Long cùng lộ ấy bị số mệnh quấn quýt lấy nhau, một cái là lập chí trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra kích động chàng trai. Một cái là uy danh hiển hách cạn tổ liên minh tứ thiên vương. Lộ ấy nhẹ nhàng đem đầu dán Long trên bả vai dù gì nói, thật là ấm áp thật thoải mái, cảm giác trên người trọng trách bị để xuống. Ta thật sự muốn liền như thế nằm nhoài trên lưng ngươi ngủ một giấc đây. Nếu như Long cơ linh một điểm liền hẳn là nghĩ đến, một người phụ nữ năng lực nói với ngươi xuất lời nói như vậy trong lòng nàng đã đem ngươi coi như một người đáng giá tín nhiệm. Long nhẹ nhàng đem lộ ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói rằng, ta nghĩ trong lòng ngươi trải qua đoán được ta muốn biểu lộ cái gì, thế nhưng ta vẫn cứ muốn nói chính miệng nói một lần, ta yêu thích ngươi. Lộ ấy bật cười ở lòng bên thai hơi thở như hoa lan mà nói rằng, ta không phải là sạp gì nạ, không có nhìn thấu người khác nội tâm năng lực. Bất quá chỉ có tâm ý của ngươi ta có thể đoán được đây, trong lòng ngươi e sợ thích nhất chính là xín thì à đi. Lộ ấy hé miệng cười cợt, xem đi, ngươi chính là như vậy tính tình, làm chuyện gì đều kích động vô cùng. Sau đó đối với cô gái khác cũng không thể như vừa nãy như thế lô mãng thất thất nha. Nói tới chỗ này lộ ấy một mặt ngượng ngùng, bất quá na nở dê rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt thần thái tiếp tục đối với Long nói rằng, nếu như ngươi chỉ là nhất thời kích động đơn thuần hướng về ta cho thấy tâm ý, như vậy xét thấy ngươi vừa nãy hành vi ta nhưng là sẽ không dễ dàng tha thứ, làm tứ thiên vương ta nhất định phải trừng phạt ngươi một tí nha. Lộ ấy đỡ cái chán có chút tự dễu mà nói rằng, không nghĩ tới ta tụ hội nữ nhân khác thích cùng một người, bất quá mặc dù đối phương là xỉ nổi quán quân ta cù nở giai đoạn không thể có thể không chiến mà hàng. Nhìn trong lồng ngực nữ nhân này, nếu như không phải cái này nhuốm máu quần áo trong na nở giai như trước như lần đầu gặp gỡ thì như vậy sáng rực rỡ cảm động, giống nhau mẹ đã dìn ai lần cái kia cầm tạp chí bưng chén cà phê ngâm khẽ tiểu suyết mỹ nhân. Giống nhau na nở dê ở trong suốt nhai tay vịn làn can ngước nhìn bầu trời đêm say mê ở tự nhiên phán nếu như không có người, giống nhau quán quân liên minh cái kia anh tư hiên ngang lánh diễm băng hoàng hậu, liền linh hồn đều sẽ đông lại bắc cực chi phong. Giống nhau cái kia kiên định thủ hộ chính mình ái tình ti nhờ cơ ăn chút tiểu thố có thể yêu con gái. Ánh trăng trong sáng dưới, đêm mở không hết bụt tở phở dở kết bẹ kết lũ mà tản một bạc lần phân hướng về trong suốt nhai đỉnh phương hướng bay đi. Ở trong sáng tinh không bên dưới phảng phất xây một đạo màu bạc lang tiểu. Lội túi người ở một đầu trên lan can nhìn này mỹ lệ cảnh tượng một mặt say sưa mà nói rằng, đây mới là nguyên thủy nhất thuần khiết tự nhiên, không có đô thị huyên nháo cùng phô trương. Tắm rửa ở dưới ánh trăng, bình tĩnh lại tâm tình là có thể nghiêng tai lắng nghe phong âm thanh. Thiên nhiên khí tức là thứ rất tốt, từ nơi này nhìn ra ngoài cảnh sắc thực sự là quá đẹp. Dưới cái nhìn của ta ngươi liền cái miệng này ba ghét nhất, lời chót lưỡi đầu môi vẫn không tính là nha. Lộ tuy là nói như vậy, thế nhưng hai tay nhưng vờn quanh lại đây ôm lấy Long chủ động dâng lên một cái môi thơm, thế hoàn mỹ cực điểm tú chân lần thứ hai leo lên tới thật chặt quấn Long trên eo. Chưa hề biết ái tình đến tột cùng là một loại ra sao cảm giác, khi ngươi hôn sâu ta một khắc đó, trong lòng như nai vàng ngơ ngác, liên quan với bóng người của ngươi cu nở dê lập tức trơn nên rõ ràng sáng tỏ. Ta trong nháy mắt có một loại tình ngộ, ta tuy rằng không hiểu được thế nào mới coi như là yêu cảm giác, thế nhưng ta nhưng là chung ở nội tâm của chính mình. Ta sẽ không hết sức che giấu tình cảm của chính mình, loại này hãy nấy cảm giác động lòng chính là ta muốn. Lô ấy ngẩng đầu lên lẳng lặng mà nhi nở chăm chú Long con mắt, ta muốn biết cảm giác của ta có phải là thật hay không, đây là yêu cảm giác sao? Đây chính là yêu cảm giác, chết sinh khế khoát trí tử không du. Long nghẹn ngào đem Lô thật chặt ôm vào trong ngực, hồng nhan làm bạn lão, giang hồ không bỏ sót hận. Ta thật hận, tại sao tất cả những thứ này gần giống như là trong nước kính hoa thủy nguyệt, phá nát phiêu linh nịch thiên A. Long bi từ tâm đến ngửa mặt lên trời gào thét, trời ạ! Ngươi muốn vong ta liền hướng về phía ta một cái người đến đi, dĩ ngô chi danh, tuy ngàn đao bầm thây ta cũng có hà sợ thiên sát ta. Bi từ trong lòng, trong cổ họng hiện lên một luồng tụ huyết ức chế không được đống nhiên phun ra ngoài, huyết vụ đầy trời mở mịt một mảnh. Gào hát cám lũ gì ạ hung ác đem xạ lạ mẹn sở cờ ưu ớt tờ bay đi ra ngoài, đặc tủn sệ quần quận mà suốt đem đỏ như màu máu thân thể xung kích bắn ra ở mà. Dù tỷ ạ City trải qua triệt để hóa thành một cái biển lửa, lù gì ạ cùng hủy vô lực nằm dạp trên mặt đất, hải chi thần cùng sinh mệnh chi thần khí tức trải qua phi thường suy yếu. Ngang lù gì ạ ngửa mặt lên trời rên rỉ, thiên không mây đen bay khắp, cuồng phong gào thét cuốn sạch lấy mưa rào tầm tã phiêu bạt mà xuống. Gào xạ là mẹn sờ run run rẩy rẩy mà dùng một cái cánh kéo thân thể chậm rãi bay lên. Phi không chi Long trên người trải qua nhiều chỗ bị thương, đặc biệt là một cái cánh mấy lấy gãy lịa. Xạ lạ mẹn sờ hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bóng người màu đen, miệng đại đại mở ra thở hổn hển. Ngang hắc cám lũ gì à một tiếng bạo hống há mồm ra nhấc lên một luồng cường lực màu tím sóng trúng kích. Giờ dạ gỗng tủn sệ ngang qua thiên không đem xạ lạ mẹn sờ đòn nghiêm trọng oanh bắn tới trên mặt đất. Xạ lạ mẹn sờ Long nắm đấm nắm chặt, trong lòng đều đang chảy máu. Nó là ở nắm mệnh cùng hắc ám lù gì ạ ở tranh đấu. A Long ngẩng đầu nhìn không trung cái kia không ngừng gào thét mặc bóng người màu đen, trên mặt không đau khổ không vui, con mắt nhẹ nhàng đảo qua túi người ở lội trên người, con mắt đóng chặt sẽ lễ bị nam tiếng nói rằng, chỉ còn dư lại ta một cái người ạ, ha ha lộ eo ấy, ta này cái tiện mệnh là ngươi cứu trở về. Long nhẹ nhàng vuốt nhẹ lộ ấy mà khuôn mặt, thế nhưng hắn đã quên này hai bàn tay trải qua dính đầy máu tươi. Long rối ra tay háo muốn phải cẩn thận lau chùi đi lộ trên mặt vết tích, thế nhưng hắn trên y phục trải qua không có một khối sạch sẽ địa phương. Nhìn lộ ấy máu trên mặt tí vượt mặt càng nhiều viền mắt trong nước mắt lần thứ hai theo gò má lướt xuống tí tách ở tấm kia sáng rực rỡ mặt cười trên. Ngươi thật gờ, biết không, không có ngươi thế giới ta mặc dù là sống sót cũng sẽ cả đời đều chìm đắm bi thống cùng tưởng niệm trong. Long dùng môi khô khốc nhẹ nhàng hôn thức lộ ấy nước mắt trên mặt. Ta nghĩ đây là ta một lần cuối cùng rơi lệ, sau đó ta đều sẽ không lại khóc khóc, bởi vì ta sợ chính mình hội ức chế không được mà suy nghĩ ngươi, như vậy ta hội tâm rào thực sự là buồn cười đi, mặc dù sẽ không ở rơi lệ thế nhưng ta nghĩ vẫn cứ không thể ách chế ra chính mình suy nghĩ ngươi, ngươi trải qua sâu sắc đi vào trong lòng ta, cái kia như mụ mụ, tỷ tỷ còn có người yêu như thế chăm sóc ta. Long nghẹn ngào nói, ta sẽ để mẹ thỏ đưa ngươi trí nhớ của ta vĩnh viễn lạc ở trong lòng ta nơi sâu xa nhất, mặc dù có nhiều khổ có bao nhiêu đau ta đều là cam tâm tình nguyện. Long đem lội bàn tay dán trên mặt của chính mình, từ bên hông chậm rãi móc ra một cái màu tím mạ sờ bạn, ta nợ ngươi vĩnh vận đều còn không thanh, chỉ hy vọng đời sau, chỉ yêu một mình ngươi đến đây đi, ta muốn tự tay hiểu rõ này đoạn mối oán xưa. Long giơ lên mạ sờ bạn nhìn giữa bầu trời hắc ám lù gì ạ nói rằng, hay là đây là ta cuối cùng có thể làm, chết hoặc là sinh. Ong ong không gian đang chấn động, trên bầu trời đột nhiên sáng lên bảy màu rô nở dê như huyễn lệ vầng sáng, một cái toàn thân lấp lánh ánh sáng màu vàng óng bóng người dẫm hư không chi bước như thần lâm, sáng thế thần hàng.